Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh kết thúc. Mặt đất thế giới. Lúc này đã là 10 năm về sau. 10 năm trước đã từng lái về phía mặt trăng Vu sư Chi Chu trở về mặt đất thế giới. Nhưng Vu sư Chi Chu toàn thân thiêu đốt, rách mướp, những cái kia đã từng tiến về mặt trăng thần tinh cường giả. Trở về, nhưng là lấy thi thể trạng thái trở về. Không chỉ có như thế, trên mặt trăng sinh linh truy sát mà đến, vì toàn bộ mặt đất thế giới đưa tới một trận kiếp nạn. Thần tinh, những cái kia mặt trăng sinh linh có đại lượng thần tinh cường giả dẫn đội. Mà mặt đất sinh linh thần tinh cường giả, đại bộ phận đều tại 10 năm trước cưỡi Vu sư Chi Chu tiến về mặt trăng. Lưu tại mặt đất thần tinh cường giả chỉ có mấy điểm. Với lại đều là tại thần tinh cảnh dừng lại không có bao nhiêu năm người mới. Hạo kiếp, đối với mặt đất sinh linh tới nói đây là một trận hạo kiếp. Tại trường hạo kiếp này bên trong, một cái đặc thù quần thể trước tiên đầu nhập vào mặt trăng sinh linh. Xung làm lên dẫn đường đảng, bọn hắn liền là mặt trăng tín đồ. Đồng thời, một tin tức truyền đến, để mọi người vô cùng phẫn nộ. 10 năm trước thủy tổ bọn hắn tiến về mặt trăng. Sở dĩ mang theo thi thể trở về, cũng là bởi vì những này mặt trăng tín đồ mật báo. Lấy mặt trăng bí pháp, cáo chi trên mặt trăng sinh linh. Cho nên thủy tổ nhóm cường giả bị mặt trăng sinh linh mai phục. Ha ha ha, mặt trăng đã sớm muốn thống trị phiến đại địa này. Những cái kia tín đồ kiêu ngạo mà nói cho thế nhân. Đối với phiến đại địa này, mặt trăng sớm đã có ý nghĩ. Nhưng mặt trăng bên kia sợ nơi này có cường giả tồn tại. Đồng thời mặt trăng cường giả đi vào phiến đại địa này. Không có nguyệt chi lực bổ sung. Không thích hợp khai chiến. Thẳng đến mặt trăng tín đồ đem mặt đất thế giới tình báo nói cho trên mặt trăng sinh linh. Bọn hắn biết được mặt đất thế giới sức chiến đấu. Biết được có bao nhiêu cường giả. Thế là tại mai phục thủy tổ về sau. 10 phần quả quyết truy kích mà đến. Muốn thống trị đại địa. Đáng chết, dù là liều lên cái mạng này, cũng phải đem các ngươi những này phản đồ dọn dẹp sạch sẽ. Tộc người Lun còn sót lại một cái thần tinh cường giả nổi giận. Hắn cầm lên cái búa, thẳng hướng những cái kia mặt trăng tín đồ vị trí. Ngu xuẩn, các ngươi cho chúng ta không có chuẩn bị. Ngươi bị mai phục, mặt trăng các tín đồ khinh thường chỉ vào tộc người Lun thần tinh cường giả. Bọn hắn là mặt trăng người hầu. Cho là mình tại mặt đất thế giới tài trí hơn người. Cho dù là thần tinh cường giả, đều không có địa vị của bọn hắn cao. Bởi vì các loại mặt trăng thống trị đại địa về sau, bọn hắn là mặt trăng người hầu, thân phận địa vị tự nhiên tài trí hơn người. Lão tử biết là mai phục, nhưng là lão tử muốn giết các ngươi, ai có thể cản ta? Người Lùn cường giả giống to, nắm lấy chiến chùy lao đến. Mặt trăng thần tinh cường giả gặp người Lùn một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Bọn hắn không dám lên đi ngạnh kháng. Bởi vì, bọn hắn người đông thế mạnh, có thể giết chết đối phương. Nhưng đi lên ngạnh kháng, sẽ bị đối phương đổi đi đầu người. Đồng dạng cảnh giới, bọn hắn đã cảm giác được. Mặt đất sinh linh cường giả, sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ. Đồng thời, nơi này không có nguyệt chi lực có thể bổ sung. Bọn hắn không có tất yếu làm như vậy. Tại những cái kia mặt trăng thần tinh sinh linh vừa đánh vừa lui phía dưới. Mặt trăng các tín đồ bị bán. Không, các ngươi không thể dạng này. Chúng ta vì mặt trăng lập xuống công lao. Chấm ngoặc kép, chết đi. Tộc người Lùn cường giả thấy không có thần tinh sinh linh ngăn cản. Hắn một cái búa đem những cái kia tín đồ cho trùy bạo. Nhưng mà, kết cục cùng hắn dự đoán đồng dạng. Hắn tại vô số mặt trăng thần tinh cường giả vây công phía dưới. Bỏ mình, trước khi chết, giết hai cái, kiếm lời. Đối phương cười, ngã trên mặt đất, từng cái thần tinh vẫn lạc. Mang cho mọi người càng ngày càng nặng tuyệt vọng. Lại là qua 10 năm. Một năm này, là mặt đất sinh linh nhất là tuyệt vọng thời khắc. Bởi vì trên mặt trăng vương giả, Nguyệt Chi công chúa sẽ giáng lâm đại địa. Đối phương xuất hiện, mang ý nghĩa toàn bộ mặt đất thế giới luân hãm. Nhưng ngay tại Nguyệt Chi công chúa xuất hiện ngày đó, một cái chuyển hướng xuất hiện, đó là đã từng đi theo tại thủy tổ bên người nhân tộc nữ hài, tên là Evening thiếu nữ, cầm trong tay một quyển sách, xuất hiện tại Nguyệt Chi công chúa giáng lâm địa phương, thế giới bảo vật, tên là Evening thiếu nữ, nắm lấy thủy tổ đã từng dùng cho ghi chép tu luyện bút ký mà đến. Cái kia bút ký, kinh lịch tuế nguyệt lưu truyền, ghi chép vô số pháp, đạt được thế giới quy tắc tán thành, trở thành thế giới bảo vật. Evening cầm trong tay trở thành thế giới bảo vật Vu sư chi thư. Vạn pháp triều tịch, đối phương dẫn động thế giới ma lực đầu nguồn. Một trận thủy triều ma lực bộc phát, mặt trăng sinh linh tại mặt đất thế giới, liền cùng mặt đất thế giới thần tinh cường giả tại mặt trăng đồng dạng. Bọn hắn thông qua trên bầu trời chiếu rọi mặt trăng, có thể chậm rãi khôi phục một tia mặt trăng chi lực. Nhưng hiệu suất rất chậm rất chậm. Cùng ở trên mặt trăng không cách nào so sánh. Lần này, bởi vì thủy triều ma lực bộc phát, mặt trăng bắn ra đến đại địa bên trên lực lượng bị triệt để đảo loạn. Bọn hắn chân chính không có chút nào khôi phục lực lượng. Đồng thời, vì chống cự thủy triều ma lực ăn mòn, bọn hắn mặt trăng chi lực không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, mặt trăng sinh linh lui về trên mặt trăng, lấy Nguyệt Chi công chúa cùng thiếu nữ Evening lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Mặt đất sinh linh đã trải qua mặt trăng sinh linh tàn phá. Lại thêm thủy triều ma lực cái kia giết địch 1000 tự tổn 800 tình huống. Toàn bộ thế giới văn minh lâm vào đứt gãy bên trong. Tuế Nguyệt lưu truyền, ung dung ngàn năm đã qua đời. P.S. Nghe nói B. Flu độc giả đều không thể gặp nhân vật chính ăn một điểm thua thiệt. Cho nên cái này lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh lấy nhân vật chính ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Mà hạ màn kết cục, mặc dù lần thứ hai Nguyệt Chi chiến tranh sẽ lấy lại danh dự, nhưng vẫn cảm thấy sẽ sói mòn không ít độc giả. Ta chỉ có thể nói, tận lực đi viết xong một cái cố sự. Khi Nguyệt Chi chiến tranh triệt để lúc kết thúc, liền là tiến vào thần linh thời đại thời điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.